Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 437, Cửu U Phá Không. Này điêu khắc bên trong lão giả, đúng là 500 năm trước Tiền Gia Thiên Kiêu số 1. Người này tên là Tiền Thiên, người này bất quá tốn hao 100 năm thời gian, liền tu luyện tới không cảnh đỉnh phong, bế quan 500 năm. Người này thực lực đã thâm bất khả trắc, đều lui ra đi, nho nhỏ Tần Thiên Quốc, diệt là được. Đến mức này thần cung, là ta Tiền gia, thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên, lão giả trong mắt, lạnh ngạo vô song, vâng, lão tổ, vâng, ngoặc kép, Tiền gia đệ tử, nhanh chóng thối lui, không chỉ Tiền gia, Hiên Viên gia cùng Cổ gia. Cũng có cường giả tuyệt thế buông xuống, nghe đồn có cường giả phát hiện vô tận núi sâu, một đạo kiếm ngân phá không vạn dặm, hư không vết rách lan tràn một khắc đồng hồ, mới chậm rãi biến mất. Cái kia đạo kiếm ngân, vô cùng đáng sợ, mà nghe đồn này núi sâu, chính là Hiên Viên kiếm gia nơi ở. Trừ cái đó ra, Cổ gia cường giả tuyệt thế, toái không mà ra. Thiên vực bên trong vẫn bình tĩnh vô cùng, nhưng vô số cường giả đều cảm giác được, tựa hồ một cỗ càng thêm đáng sợ mạch nước ngầm đang cuộn trào mãnh liệt tới. Ôi, mệt chết bản tổ. Thiên vực chỗ sâu, một vệt bóng đen rơi trên mặt đất, đây chính là Tiện Khô Lâu. Chỉ thấy Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng, trên người hắn cái kia đen như mực xương cốt lại có chút ảm đạm. Tiểu tử, lão tổ có thể giúp ngươi liền nhiều như vậy, đến mức này ít trò mèo, dựa vào chính ngươi rồi. Tiện Khô Lâu trong miệng chậm chập tự nói. Sau một khắc, Tiện Khô Lâu thân ảnh biến mất ở trong hư không. Tần Thiên Quốc, trên Thiên Sơn, một tháng, mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt một vệt hào quang sáng chói bay lên. Một tháng qua, Tần Vân không biết luyện hóa bao nhiêu thần đan. Tần Vân tu vi, theo 33 đầu long hồn, đạt đến 38 đầu long hồn chi cảnh. Hiện tại Tần Vân, tu vi có thể so với Giòm Kính sơ kỳ. Thi triển long huyết biến về sau, đủ để có thể so với đan cảnh đỉnh phong. Nếu là lại tăng thêm thủ đoạn khác, Tần Vân coi như không sử dụng thần cung, cũng đủ để chém giết đan cảnh cường giả. Mạc Trung, đệ tử tài, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Mạc Trung thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Một tháng qua, Mạc Trung trên người khí tức cũng trực tiếp đạt đến tam tai đỉnh phong chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp sơ cảnh. Rất không tệ. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân khẽ gật đầu. Mạc Trung đám người thiên phú cũng không là rất mạnh, nếu không phải có thần đan tương trợ, bọn hắn có thể đi đến thiên cảnh, đây đã là cực hạn, mà bây giờ Mạc Trung cũng rất nhanh liền có thể trở thành đạo giả, võ giả đi đến đạo giả, tuổi thọ có thể gia tăng 1000 năm, đây chính là vô số võ giả mục tiêu cả cuộc đời. Mạc Trung, môn hạ đệ tử như thế nào? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng nói, bẩm báo đế chủ, môn hạ đệ tử bên trong, Chỉ Mộ cô nương tu vi tăng lên nhanh nhất, đã đạt đến khuy cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn cấp đan cảnh. Trừ cái đó ra, đó chính là Tần Cửu công tử. Tần Cửu công tử đã đạt đến khuy cảnh hậu kỳ, Tần lão cũng đạt tới khuy cảnh sơ kỳ. Những đệ tử khác tiến vào đạo giả chi cảnh đã có hơn 300 người, nhưng đại bộ phận đều là sơ cảnh, mà ở vào tam tai cảnh đệ tử có hơn 1000 người. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung cung kính nói, tối cường mới khuy cảnh đỉnh phong. Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, lập tức thoải mái, cho dù có thần đan tương trợ, nhưng muốn tăng thực lực lên cũng không phải dễ dàng như vậy. Gọi Chỉ Mộ tịch tới. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trầm giọng nói. Vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng lui ra. Một lát, Trì Mộ Tịch thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Bái kiến sư phó. Thấy Tần Vân, Trì Mộ Tịch trong mắt vui vẻ, lập tức vội vàng quỳ lại nói. Đứng lên đi. Tần Vân hướng Trì Mộ Tịch cười nhạt một tiếng, đa tạ sư phó. Trì Mộ Tịch đứng lên, nhưng khuôn mặt lại có chút xúc động. Này hai cái bát phẩm thần đan, cầm lấy đi luyện hóa, nó chí ít có thể dùng giúp ngươi đột phá đan cảnh, thậm chí là không cảnh. Nhìn xem Trì Mộ Tịch, Tần Vân vung tay lên, một cái bình ngọc xuất hiện, trong bình ngọc là hai viên thuốc bát phẩm thần đan. Trì Mộ Tịch hơi hơi sửng sốt một chút, nàng cũng là không nghĩ tới Tần Vân tìm nàng đến là ban cho nàng thần đan, bát phẩm thần đan a, đây tuyệt đối là vô cùng vật chân quý. Sư phó, ta cầm đi đi. Tần Vân phất tay, thần đan rơi vào Trì Mộ Tịch trong tay. Đa tạ sư phó, Tịch Nhi tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của sư phó. Trì Mộ Tịch nhận lấy đan dược, cung kính thối lui. Không biết Cửu U Hòa Thanh Linh bọn hắn tu vi như thế nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân thân ảnh xuất hiện tại một tòa trong tiểu viện. Ong ong, trong tiểu viện bị tịch diệt chi lực bao phủ lại. Viện nhỏ trung ương, một bóng người lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nhưng nhắm mắt lại, hắn lại phảng phất không tồn tại. Không cảnh, thấy cảnh này Tần Vân trong mắt phát sáng lên. Đạo giả lục cảnh, một cái so một cái khó. Trước mặt sơ cảnh cùng khuy cảnh còn tốt tu luyện, nhưng đan cảnh phía trên liền khó khăn vô số lần. Vô số võ giả coi như có được ngàn năm tuổi thọ, cũng chỉ có thể tại đan cảnh bên trên ôm hận mà kết thúc, cả đời đều không tiến vào được không cảnh. Đến mức không cảnh phía trên hợp cảnh, khoảng cách trong truyền thuyết thần linh cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Cảnh giới kia càng thêm khó mà đột phá. Đế chủ, tựa hồ phát hiện Tần Vân, Cửu U trực tiếp mở ra hai con ngươi, tiếp ta một trường. Thấy Cửu U mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Sau một khắc, Tần Vân một trường hướng Cửu U hạ xuống. Hư vô tịch diệt thương, tịch diệt, bang bang, từng đạo kim loại va chạm truyền đến. Tần Vân thân thể liên tục lui lại 3-4 bước, mà Cửu U thân thể lại lui lại 4-5 bước. Đế chủ thể phách thật đáng sợ. Cửu U thu hồi tịch diệt thương, trong mắt bay lên một vệt cười khổ. Bàn về tu vi, hắn mạnh hơn Tần Vân hai cái đại cảnh giới, nhưng vừa rồi va chạm hắn lại thua. Đây cũng không phải nói hắn so Tần Vân thực lực chênh lệch, mà là Tần Vân thể phách quá mạnh. Một lần va chạm, Tần Vân năng lực chịu đựng mạnh hơn hắn hơn 100 lần. Dù cho Tần Vân lực lượng so Cửu U kém, cái kia cuối cùng không chịu nổi cũng khẳng định là Cửu U. Tu vi của ngươi tiến vào không cảnh, ta muốn chiến bại ngươi, trừ phi ngươi để cho ta đâm hơn mấy chỉ. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân khẽ lắc đầu. Không cảnh Cửu U, tịch chi thương, tuyệt đối đáng sợ khôn cùng. Liền xem như thần cung, chỉ sợ cũng không nhất định giết được Cửu U. Đương nhiên, Tần Vân ba cây bất diệt chỉ, cái kia liền không nói được rồi. Đế chủ mới khuy cảnh, nếu là tiến vào đan cảnh, ta tất bại. Cửu U trong mắt bay lên một vệt kính sợ. Tần Vân đáng sợ, Cửu U thế nhưng là rõ ràng vô cùng. Hiện tại Tần Vân mới khuy cảnh a, đan cảnh. Tần Vân cười nhạt một tiếng. 38 đầu long hồn, hiện tại Tần Vân xác thực mới khuy cảnh, nhưng muốn hình thành tiếp xuống thần hồn có thể không dễ dàng như vậy. PS, từ không cảnh với hợp cảnh hơi khó edit nên thôi để vậy nhé. Đậu tác, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.